Giáp kiện vô địch, chương 29, nhất tâm nhị dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ Thiến làm sao mà có thể để cái mỏ sói của Du Dương hôn vào tay mình? Trương Vũ Thiến nghiêng đầu, tay trái chặn ở ngực Du Dương, tay phải che ở trước mặt Du Dương, hôn phải lòng bàn tay của con nhỏ ngực lép Trương Vũ Thiến. Lép mà chảnh, ta ghét, cùng lúc nhắm giữa hai chân Du Dương mà xúc, dùng hơn 10 thất lực lượng, nếu hai hòn bi Du Dương lên đến cổ, rõ ràng là thành vị thái giám chưa cuối cùng. Đọc mà ta ghét nhỏ này ghê, hạ thủ quá hiểm độc. 3. Du Dương dùng bàn tay chặn Trương Vũ Thiến, bảo vệ tính mệnh. Cậu em, của mình, Du Dương toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không ngờ cô nàng này hạ thủ đi cây em quá hung ác, hay là bảo trì tại khoảng cách tương đối cho nó an toàn. Du Dương buông Trương Vũ Thiến, rút người về, nói. Chuyện yêu đương chúng ta hôm nay cứ bắt đầu từ tay đã, hôm sau sẽ lên một tầm cao mới. Ô cái ST tự tin thế, nói xong, Du Dương trốn đi xuống lầu. Hừ, coi như ngươi chạy nhanh. Trương Vũ Thiến nhìn bóng lưng Du Dương la lớn. Tuy rằng nàng trên miệng hận, bất quá trong nội tâm nàng cũng vui thích. Gái xuân xanh, có người nào không muốn nói chuyện yêu đương đấy? Ân, phi phi phi, ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này? Thật là đáng giận, ta làm sao lại nghĩ cái kia? Thế nhưng, hắn lớn lên so với kia cái La Hoành Hành mạnh hơn nhiều, tuy rằng miệng ba hoa đi một tí. Ân, cầm hắn đến luyện luyện tập tăng chút kinh lịch cũng không tệ. Ân, ta chính là nghĩ như vậy. Trương Vũ Thiến trong lòng suy nghĩ lung tung một mạch. Chờ Trương Vũ Thiến xuống lầu, Du Dương đã ở dưới lầu gọi bữa sáng kiếm điểm mối quan hệ. Thiến Thiến, ở đây. Du Dương vừa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Trương Vũ Thiến gọi Trương Vũ Thiến cũng không khách khí, nghĩ thầm. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Du Dương gọi cháo, bánh bao, trứng mặn, còn có một cái đĩa dưa cải. Những thứ này đều là lần trước Du Dương mời khách thì Trương Vũ Thiến đã từng gọi rồi. Không nghĩ là lòng dạ tên này khá tử tế đấy nhỉ. Trương Vũ Thiến âm thầm gắp cho hắn một miếng, ác cảm cũng giảm đi một phần. Hoa Đô Học Viện học bổng vũ kỹ đại tái lịch thi đấu mới được công bố, Du Dương được xếp thi đấu buổi chiều, nơi sân hay là đệ tam đối chiến quán. Buổi sáng không thi đấu nhưng Du Dương vẫn đến đệ tam đối chiến quán, tìm mãi mà không thấy Lâm Thiếu Vân đâu, chẳng biết lặn đi đâu mất rồi. Trương Vũ Thiến tuy rằng đào thải Du Dương, nhưng vẫn rất quan tâm hắn thi đấu, hắn hy vọng mình có thể từ trong trận đấu thấy một ít những vũ kỹ mà chính mình chưa có tiếp xúc qua, đến tăng kinh nghiệm vũ kỹ của mình. Bất quá nàng cũng không có cùng Du Dương cùng nhau xem thi đấu, hiện tại hai người miễn cưỡng có thể cũng coi là bằng hữu, cách biến thành tình lữ vẫn còn có rất lớn một đoạn khoảng cách. Trương Vũ Thiến tự nhiên sẽ không cùng Du Dương cùng nhau xem thi đấu. Du Dương tìm một cái thập phần an tĩnh góc, ở đây ở vào tràng quán góc chết, chỉ có thể nhìn đến mấy cái đối chiến lôi đài, sở dĩ cơ bản không ai tỏa. Du Dương ngồi xuống trên ghế, hắn không có xem thi đấu, mà là nhắm mắt lại, coi như tại dưỡng thần. Du Dương tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng đầu óc của hắn nhưng không có nhàn rỗi, đầu óc của hắn cùng đệ nhị não đều đang làm việc. Du Dương đại não bình thường thao túng thân thể hắn, chính tiến hành tâm huyết thần tốc tu luyện. Mà đệ nhị não của hắn, trí năng máy vi tính plug, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. In, chính quản chế đi Hoa Đô Học Viện sở hữu tràng quán thi đấu, không chỉ sở lúc này, hắn vẫn còn ghi chép lại liễu mỗi vị thi đấu học viên vũ kỹ số liệu, sau đó tiến hành sàng chọn. Nếu như là hắn vũ kỹ bách khoa toàn thư giữa không có vũ kỹ, đệ nhị não sẽ lập tức tiến hành phân tích bao quát tư liệu cuối cùng bỏ vào vũ kỹ bách khoa toàn thư plug. In ở bên trong của hắn, làm phong phú vũ kỹ của mình. Hiện tại Du Dương đã làm được việc nghĩ là làm, song song quản chế 10 ngọn tràng quán, đồng thời còn muốn tiến hành số liệu phân tích này đối với tinh thần lực tiêu hao là rất lớn. Nhưng Du Dương song song tu luyện tâm huyết thần tốc đối với tinh thần lực tiến hành rồi hữu hiệu khôi phục, khiến tinh thần lực cung cấp được với đệ nhị não tiêu hao. Đến trưa, bách khoa vũ kỹ đã tăng 13, tuy so với hàng ngàn cái thì chẳng thấm vào đâu nhưng trong bọn họ lưu truyền không ít vũ kỹ, có những bình dân vũ kỹ có thể biến ra siêu phàm cấp. Tại đây, Du Dương phát hiện một cái tên là thốn kính quyền bình dân vũ kỹ. Du Dương cảm giác cái này thốn kính quyền có phát thể triển không gian, nếu như mình hoa chút tâm tư, mới có thể đem tiến hóa thành là siêu phàm cấp vũ kỹ. Đúng 1 giờ chiều, ngày hôm nay Hoa Đô Học Viện học bổng vũ kỹ đại tái buổi chiều thi đấu trình bắt đầu. Xế chiều hôm nay, trận thứ 3 quán tiếng người ồn ào, thi đấu hấp thu rất nhiều người đến quan sát. Thì ra bởi vì tứ đại tài tử tài hoa đoạn dịch nổi tiếng cùng trong học viện đang thắng, Du Dương tiến tới đối chiến quán thứ 3. Ngoài ra tứ đại tài tử còn 3 người khác, Lương Quá, Xích Vô Kỵ, Lệnh Hồ Tùng đều cùng nhau qua đây quan chiến. Không chỉ như thế, lão đại La Hoành Hành cũng xuất hiện ở đệ tam đối chiến quán. học viện mấy đại nhân vật phong vân tề tụ đệ tam đối chiến quán, điều này làm cho đệ tam đối chiến quán nhân khí nhất tề sôi động, tất cả đều tập trung tại đây. Sở dĩ trận đấu này nhận được sự cổ vũ quan sát gấp bội, bởi vì Du Dương cùng Đoạn Dịch thi đấu tự nhiên được an bài ở tại đệ tam đối chiến quán chủ trên lôi đài. Trận đầu tổ B cuộc tranh tài 279 cao cấp lớp học viên Đoạn Dịch đối chiến sơ cấp lớp Du Dương, thỉnh dự thi tuyển thủ lên sân khấu. Phát thanh giữa hô, Tiểu Dịch chớ khinh thường, cái này tên nhóc Du Dương này không đơn giản đâu a. Đoạn Dịch đứng trước chàng, lão đại của bọn hắn lệnh Hồ Tùng nói. Lão đại yên tâm đi, ta tuyệt đối chiến thắng hắn. Xem tại chuyện phao, VN, Đoạn Dịch đối với vũ kỹ của mình phi thường tự tin, lệnh Hồ Tùng muốn dặn dò lại Đoạn Dịch hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Đoạn Dịch vừa đi lên lôi đài, đám fan cuồng đã hét lên liên tiếp như song. Đoạn Dịch mỉm cười hướng đám fan hâm mộ của hắn mà phất phất tay, giơ tay nhấc chân giữa phong độ vô hạn. Có một số fan kích động ngất đi, Đoạn Dịch đứng một lúc lâu cũng không thấy tung tích Du Dương. Xin mời sơ cấp đồng học Du Dương lên thượng đài, phát thanh lần thứ hai thông chi nói. Siêu cấp lưu ban sinh kia nhất định là sợ rồi, A Dịch của chúng ta dùng một ngón tay là có thể đánh ngã hắn. Fan của Đoạn Dịch bàn tán xôn xao, đúng đấy, hắn nhất định là sợ, không dám tới rồi. Lệnh Hồ Tùng khẽ nhíu mày, Du Dương không đến thi đấu, điều này làm cho hắn cũng rất thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Vũ Thiến cũng đi tới đệ tam đối chiến quán, nàng cũng hết sức quan tâm Du Dương thi đấu, nếu như Du Dương thắng, tiền thưởng nàng cũng được phân nửa số đấy, đó cũng là lý do mà trông nàng có vẻ lo lắng hơn so với những người khác. Đệt mở con ngựa, Trường Vũ Thiến chen đến bên người Lâm Thiểu Vân, vội la lên. Huynh đệ của ngươi chết ở đâu rồi? Thi đấu cũng bắt đầu rồi, hắn làm sao còn chưa tới? Ai biết hắn chết ở đâu rồi? Điện thoại cũng không liên lạc được, thuê bao quý khách đang liên lạc hiện tại đang đè lên một thuê bao khác. Lâm Thiểu Vân cũng rất lo lắng. Được rồi, ngươi đến xem thử chỗ Phan đạo sư sao? Nói không chừng hai người bọn họ đang ở cạnh nhau. Ngươi nói cái gì? Trường Vũ Thiến quát, ách, ta chỉ nói là có khả năng. Tim, phổi, phèo, của Lâm Thiểu Vân bị Trường Vũ Thiến hù mà muốn rớt ra ngoài. Mời Du Dương đồng học lập tức thượng cuộc tranh tài, nếu như một phút đồng hồ sau tái không lên đài, đại tái chủ ủy hội đem lấy bỏ quyền xử lý. Phát thanh lần thứ hai thông chi nói, trên lôi đài tính theo thời gian đồng hồ điện tử liên tục nhúc nhích 60 giây, 30 giây, 20 giây, 10 giây, 9 giây, 7 giây, 5 giây, Trường Vũ Thiến vội la lên, Du Dương, nếu như ngươi dám thi đấu, vậy ngươi nhất định phải chết. Ngay tất cả mọi người cho rằng Du Dương sẽ không xuất hiện thì chỗ góc tràng đài đột nhiên có người hô. Đợi một chút, ta tại đây. Cách chương.